Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 119. Sử nữ Lạc Hồng. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ngụy Ương liền cách màu trắng sợi tơ quần chữ T tại của nàng mỹ huyệt phía trên không ngừng quét, cũng không có hết sức đem quần chữ T vén lên, giống như là cố ý vén nàng bên trong thân thể dục hỏa. Ô ô. Không. Không được. Nhân gia. Sắp tới. A. Triệu Hương Lăng mồm to rên rỉ một tiếng, theo sau miệng huyệt mở ra, một cổ mãnh liệt màu trắng chất lỏng tràn ra đi ra. Ngụy Ương cảm giác đầu lưỡi của mình cũng bị cổ này chất lỏng nóng tê dại, tiện đà lại cuốn lên đầu lưỡi, tại phía trên điên cuồng quấy mấy mươi lần. Mỗi quấy một lần, của nàng mỹ huyệt nội liền tràn ra một cổ dâm dịch, đến cuối cùng, đem mỹ huyệt hoàn toàn đổ đầy thời điểm mới đình chỉ. Nhưng đại bộ phận dâm dịch đều bị Ngụy Ương thông qua quần chữ T cấp ăn vào trong miệng. Sau một lát, Triệu Hương Lăng cả người hư thoát thở gấp, kẹp chặt Ngụy Ương hai chân lưới đánh cá tất chân đẹp cũng nhẹ nhàng tháp rơi xuống đi. Nàng tại đây cổ cao trào sau đó, thân hình đều nhanh muốn mệt lả. Có thể Ngụy Ương cũng không có đình chỉ động tác, đầu lưỡi cách quần chữ T quét sạch rất lâu, đem phía trên dâm dịch toàn bộ liếm sạch sẽ về sau, mới tiếp tục hướng về phía dưới di chuyển. Phá hư. Trứng thối. Không cần. Triệu Hương Lăng cao trào sau đó, lại lần nữa rên rỉ lên. Ngụy Ương cười hắc hắc, lúc này mới thế nào đến thế nào a, ngoan Lăng Nhi, liền thật tốt hưởng thụ a. Nói, Ngụy Ương đầu lưỡi tại Triệu Hương Lăng đai đeo ren tất lưới thượng liếm láp một lần, dần dần đi đến nàng đó cũng chưa rút đi cao gót tất chân phía trên. Màu trắng gót nhỏ giày cao gót đeo vào màu trắng lưới đánh cá tất chân đẹp phía trên. Giày mặt có chút lạnh lẽo, phía trên truyền đến một cổ nhàn nhạt hương vị. Bởi vì là vừa mới tắm rửa sau xuyên, tất chân cùng giày cao gót thượng hương vị tương đối nhạt, nhưng đối với Ngụy Ương tới nói không sao cả, hắn yêu thích chính là tất chân, có hay không hương vị cũng không trọng yếu. Triệu Hương Lăng vừa mới tiết xong thân thể, lúc này đúng là hư thoát thời điểm nằm tại trên giường tùy ý Ngụy Ương trêu đùa, bất quá nàng vi khẽ nâng lên đầu nhìn Ngụy Ương, rất ngạc nhiên người nam nhân này kế tiếp muốn làm gì. Gặp Ngụy Ương ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm chính mình tất chân, nàng lập tức liền minh bạch. Đại. Đại biến thái. Triệu Hương Lăng hờn dỗi một tiếng, nâng lên màu trắng giày cao gót liền dán tại Ngụy Ương trên hai má, cho ngươi biến thái, cho ngươi biến thái. Ngày ngày mơ ước nhân gia tất chân. Ngụy Ương tại giày cao gót thượng nhẹ nhàng ngửi một chút, nhàn nhạt hương vị hối vào mũi lỗ, theo sau duỗi tay bắt được hai cái tất chân. Phân biệt đem hai cái màu trắng gót nhỏ giày cao gót cởi sạch, kia một đôi tinh xảo tuyệt đẹp tất lưới chân ngọc lộ đi ra, hương vị cũng không nồng đậm, nhưng lại cũng đủ câu hồn đoạt phách. Ngụy Ương cầm lấy một cái tất chân liền há mồm nuốt vào. E hèm. Triệu Hương Lăng tất chân bị xâm phạm, trong miệng lập tức phát ra một đạo rên rỉ, cảm giác ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại phía trên qua lại liếm, ngũ nền móng chỉ cũng căng thẳng, hơn nữa đã ở theo bản năng khiêu khích Ngụy Ương đầu lưỡi. Ngụy Ương ngồi ở trên giường, đem tất chân thật cao nâng lên, đầu lưỡi theo nàng tất chân kẻ ngón chân nội không ngừng quấy sau đó, lại đi đến bị tất lưới bao bọc chân để, đầu lưỡi đưa ra, tại phía trên thông thả liếm láp. A ân. E hèm. Ngứa. Triệu Hương Lăng tất chân run run một chút, cảm giác lòng bàn chân truyền đến mãnh liệt ngứa ngáy, bị ướt át đầu lưỡi liếm láp qua đi, một cổ hoàn toàn mới khô nóng theo lòng bàn chân sinh ra. Rất nhanh lan tràn đến thân thể chung quanh. Ngụy Ương một bên ngửi nàng tất chân phía trên hương vị, một bên dùng đầu lưỡi tại tất chân chung quanh không ngừng càng quét, sau một lát tất chân liền đã ướt đẫm. Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều đang kéo dài run rẩy, theo sau nâng lên một con khác tất chân, tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng dán phía trên đi. Biến thái. Ngươi đã thích ăn nhân gia tất chân. Kia. Hô. Vậy ăn cả một đêm a. Nàng kích thích ngủ nền móng chỉ, tại Ngụy Ương lỗ mũi bốn phía nhẹ nhàng khiêu khích, thỉnh thoảng đem ngón chân chống đỡ tại Ngụy Ương lỗ mũi phía trên, lại hai chân tề động hướng về Ngụy Ương trong miệng lấp đầy. Ngụy Ương mỗi liếm láp một lần ngón chân, khiến cho nàng run rẩy một lần, đợi đem hai cái tất lưới tất chân toàn bộ đều liếm láp mười mấy lần sau đó, Triệu Hương Lăng trên người đã mồ hôi đầm đìa, cũng mở ra môi hồng kịch liệt thở dốc lên. Ngụy Ương cuối cùng buông xuống kia hai cái bị nước miếng ướt át tất chân, sau đó rất nhanh quỳ ở trên giường, đồng thời đem Triệu Hương lăng hạ thân quần chữ T trực tiếp kéo đứt, lộ ra kia sớm chất lỏng dàn dụ mỹ huyệt. Không. Không muốn. Triệu Hương lăng theo bản năng kêu một tiếng, có thể Ngụy Ương đã đem nàng tất lưới chân đẹp đặt tại giáp bản phía trên, căn kia thô to côn thịt cũng lập tức chống đỡ ở tại ướt át mỹ huyệt bên trong. Lăng nhi, ta muốn chạy nha. Ngụy Ương nhìn Triệu Hương lăng cười nói. Không. Triệu Hương lăng thoáng có chút kinh hoảng, tính là phía trước ngoạn tại điên, hiện tại muốn chân chính thực chiến, nàng bản năng tâm hoảng, càng huống hồ Ngụy Ương côn thịt vẫn là như vậy thô to, như thật cắm đi vào, chính mình đau chết. Triệu Hương lăng dùng sức kẹp lấy hai chân, muốn ngăn trở Ngụy Ương côn thịt thẳng tiến. Nhưng là căn kia côn thịt đã chống đỡ ở tại mỹ huyệt bên trên, cảm nhận được đỉnh quy đầu bưng truyền đến lửa nóng khí tức. E hèm. Triệu Hương lăng rên nhẹ một tiếng, mông đẹp dùng sức co rút nhanh, hai chân cũng theo bản năng kẹp chặt, vừa vặn quấn lấy Ngụy Ương cổ. Tốt lăng nhi, ngươi không muốn sao? Ngụy Ương nhìn Triệu Hương lăng nhẹ giọng hỏi một câu. Ta. Triệu Hương lăng sửng sốt một chút, nhìn Ngụy Ương bao gồm tình yêu ánh mắt, trong lòng lại có một chút không đành lòng, vì thế thân thể yêu kiều nhẹ nhàng rung động một chút. Trước lúc này, ngươi. Ngươi phải đáp ứng ta tam chuyện. Triệu Hương lăng trầm giọng nói. Đừng nói tam món, cho dù là 30 món ta cũng đáp ứng ngươi. Ngụy Ương nhẹ nhàng phóng phía dưới Triệu Hương lăng lưới đánh cá miệt ti chân, sau đó nhẹ nhàng ghé vào Triệu Hương lăng trên người, dán vào nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Không cần 30 món, liền tam món. Tốt, ngươi nói đi. Ngụy Ương há mồm cắn nàng phấn nộn lỗi tai nói. Thứ nhất, ngươi muốn cả đời yêu ta, không cho phép khi dễ ta, trêu cực ta, chỉ cho ta giận ngươi, không cho phép tự giận mình. Có thể, ta không tức giận, chỉ cho oao. Lăng nhi sinh khí. Ngụy Ương đáp ứng nói. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Triệu Hương lăng đưa ra hai tay ngăn cản Ngụy Ương cổ, ánh mắt tràn ngập nhu tình nói tiếp nói. Thứ hai, ngươi về sau phải quang minh chính đại cưới ta. Chỉ điểm toàn bộ thiên hạ tuyên bố ta Triệu Hương lăng là ngươi Ngụy Ương thê tử. Lời nói này xong, Triệu Hương lăng sắc mặt trở nên đỏ ửng, tốt tựa như là bức hôn. Ha ha, đương nhiên, ngươi có thể chạy không được, về sau ta muốn cho ngươi tố cáo một hồi long trọng hôn lễ, làm toàn bộ thiên hạ người đều hâm mộ của ta tốt lăng nhi có một cái hảo tướng công. Hừ, ngươi chớ đắc ý, bản công chúa hiện tại chỉ là như vậy nói. Còn không có quyết định nếu không muốn gả cho ngươi, về sau ngươi biểu hiện tốt, bản công chúa thi toàn quốc lo. Nhìn Ngụy Ương đắc ý biểu cảm, Triệu Hương lăng biểu môi nói. Không có hắc hắc. Ngụy Ương cười nói, về sau lăng nhi chính là ta tối ngoan ngoãn bảo bối công chúa. Lời tâm tình một bộ, đại phôi đảng, chỉ biết nói nhân gia thích nghe nói. Triệu Hương lăng dùng ngón tay tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ véo nhẹ một chút. Trong mắt lại lộ ra một tia trêu cợt ý cười, vậy sau này tại trong nhà, ngươi phải gọi ta công chúa đại nhân, ta phải vĩnh viễn làm công chúa của ngươi. Tuân mệnh, bảo bối của ta công chúa đại nhân. Không được kêu bảo bối, nhân gia cũng không là bảo bối của ngươi, mà là công chúa của ngươi, cãi lời bản công chúa mệnh lệnh, đến lúc đó nhìn bản công chúa như thế nào sửa chữa đâu. Khi chuyện thứ ba tình đâu này? Ngụy Ương lại hỏi nói. Đệ tam món. Bản công chúa còn không có nghĩ kỹ, tạm thời trước giữ lại, cho nên ngươi về sau phải nghe lời, bằng không bản công chúa liền. Liền như thế nào đây? Ngụy Ương mặt mang ý cười nhìn nàng. Liền cắn chết rồi. Triệu Hương lăng mở ra môi hồng, liền cắn lấy Ngụy Ương môi phía trên, nhưng này nhìn qua giống cắn người, lại căn bản chính là hôn môi. Miệng của hai người môi lập tức hôn tại cùng một chỗ. Triệu Hương lăng chủ động đem lưỡi thơm chui vào Ngụy Ương trong miệng rất nhanh quấy, ẩm ướt trượt ấm áp lưỡi thơm tỏa ra mê người đóa hoa hương vị, mỗi một tích nước miếng đều hối vào Ngụy Ương khoang miệng bên trong. Ngụy Ương lập tức quấy đầu lưỡi đáp lại, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi kề sát, quấn quýt, xá mặt lưỡi cùng cái lưỡi rất nhanh ma sát, bất quá một lát, Ngụy Ương trong khoang miệng liền rịn ra càng nhiều nước miếng, trong này hơn phân nửa đều là Triệu Hương lăng trong miệng vượt qua đến nước bọt. Đợi sau khi ngươi nhẹ chút. Nhân gia. Vẫn là lần thứ nhất. E hèm. Triệu Hương lăng đứt quãng nói, theo sau trong miệng lại phát ra một đạo dao run rẩy rên rỉ. Ta sẽ rất ôn nhu, lăng nhi không phải sợ, chỉ cần trải qua lúc ban đầu đau đớn, mặt sau thật thoải mái. Ngụy Ương nhẹ nhàng nói, đầu lưỡi rất nhanh quấy một chút, lại chui vào Triệu Hương Lăng trong miệng, mồm to ăn nàng miệng nội tinh dịch. Ê hèm. Về sau nhân gia liền là người của ngươi. Ngươi. Ngươi nếu phụ nhân gia chỉ có đi tìm chết. Triệu Hương Lăng ánh mắt trịnh trọng nói, nàng đã quyết định đem hết thảy đều giao cho Ngụy Ương, giao cho cái này làm chính mình tình căn thâm chủng nam nhân. Ân, ta vĩnh viễn đều có khả năng yêu Lăng Nhi. Ngụy Ương trịnh trọng nói, bắt đầu dùng đầu lưỡi tại Triệu Hương Lăng ướt át khoang miệng nội qua lại càng quét, đại lượng nước miếng đều bị nuốt vào. Hai người ẩm ướt hôn càng lúc càng nhanh, Triệu Hương Lăng cũng biến thành ý loạn tình mê, cảm giác thể dần dần ẩm ướt, lại nhẹ nhàng kẹp chặt hai chân, muốn chống đỡ hạ thân truyền đến từng trận dục vọng. Lưỡi hôn một hồi, hai người tách ra môi, khóe miệng đều mang lấy một tia trong suốt chất lỏng, theo sau Ngụy Ương chậm rãi di chuyển đến Triệu Hương Lăng lỗ thịt bên trên. Nhìn con này trắng nõn ướt sũng mỹ huyệt, Ngụy Ương nhẹ nhàng đem môi di động qua đi, ngửi được một cổ đóa hoa hương vị. Theo sau đầu lưỡi đưa ra, tại phía trên nhẹ nhàng quét một chút. Ê hèm. Lỗ thịt bị đầu lưỡi xâm phạm về sau, Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều run run, hai chân theo bản năng kẹp chặt Ngụy Ương đầu, theo sau hai chân nâng lên, đem Ngụy Ương cổ cuốn lấy, nàng thân hình đánh run rẩy, hô hấp cũng dồn dập, tiếng thở gấp càng lúc càng lớn, lỗ mũi thượng rịn ra không ít đổ mồ hôi. Ngụy Ương nhìn thấy lỗ thịt đã ướt át như suối nhỏ, vì thế đầu lưỡi qua lại càng quét. Mỗi một lần đều theo môi mật bên cạnh xẹt qua, nhưng cũng không có chui vào miệng huyệt. Hắn muốn cho Triệu Hương Lăng tình dục càng thêm tràn đầy, làm mỹ huyệt thượng dòng nước càng nhiều, như vậy vừa đến, sau tại tiến vào hẳn là ẩm ướt trượt rất nhiều, cũng có thể giảm bớt Triệu Hương Lăng thống khổ. Dù sao nàng là tấm thân xử nữ, lần thứ nhất phá hồng hoàng khó tránh khỏi có chút đau đớn. A ha! Tốt! Nóng quá! Triệu Hương Lăng một bên rên rỉ một bên cảm giác được mãnh liệt khô nóng tại mỹ huyệt nội tập kích đến, miệng huyệt lại không ngừng bốc hơi nóng, còn có đại lượng màu trắng chất lỏng cũng chậm rãi chảy ra, như là băng sơn bên trên sữa bò ôn tuyền. Ẩm ướt ý càng ngày càng mãnh liệt, Ngụy Ương miệng đầy đều là dâm dịch, cứ như vậy qua lại càng quét vài chục lần, đem Triệu Hương Lăng trêu đùa thở gấp liên tục, theo sau đầu lưỡi hoàn toàn đưa ra, hướng về mỹ huyệt nội rất nhanh chui vào. A ân. Ô. Ngụy Ương cảm giác đầu lưỡi bị chặt chẽ tường thịt mãnh liệt chen ép, hai bên tường thịt có trượt có nóng, còn có đại lượng dâm dịch hướng về đầu lưỡi thượng hội tụ, làm hắn đầu lưỡi cũng không khỏi đánh cái run rẩy. Triệu Hương Lăng thân hình căng thẳng, hai chân dùng sức kẹp chặt Ngụy Ương cổ, đem Ngụy Ương đầu dùng sức hướng về chính mình lỗ thịt phía trên nhấn tới, giống như muốn đầu lưỡi của hắn tiến hơn một bước. Ngụy Ương đầu lưỡi bắt đầu gây xích mích, như con rắn nhỏ bình thường tiếp tục hướng về bên trong chui vào. Mỗi chui một phần, kia chặt chẽ côn thịt liền sinh ra càng cường đại chen ép, đương đến nhất định vị trí thời điểm lập tức truyền đến một cổ hấp lực, đem đầu lưỡi hút vào càng sâu chỗ, vừa vặn chống đỡ ở tại đạo kia màn trinh bên trên. A. Nhẹ. Nhẹ chút. Triệu Hương Lăng kêu một tiếng, đuôi lông mày gắt gao nhíu nhăn, cảm giác thể truyền đến một tia đau đớn, bất quá cổ này đau đớn nhưng cũng chưa như chính mình tưởng tượng vậy mãnh liệt. Hẳn là bị mãnh liệt tình dục che giấu. Chưa nhân sự nữ nhân quá mức mẫn cảm, chính là bị liếm huyệt cũng đã nước giàn dụa đến muốn cao triều. Ngụy Ương cũng biết Triệu Hương Lăng thân thể cỡ nào mẫn cảm, vì thế vẫn chưa tiến hành tiếp, tiền hí đã đủ rồi. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đem đầu lưỡi dùng sức theo lỗ thịt nội rút đi ra, nhưng vừa vặn quất đánh thời điểm lại tạo thành một cổ lôi kéo lực, bên trong hấp lực cường đại cư nhiên làm đầu lưỡi của hắn kéo dài. Bú một tiếng. Ngụy Ương đầu lưỡi cuối cùng từ lỗ thịt nội rút đi ra, vì thế Ngụy Ương hơi hơi thở dốc vài hớp, lúc này mới đem Triệu Hương Lăng hai chân một lần nữa cái tại giáp bản phía trên, theo sau hai chân quỳ gối tại dưới cặp mông nàng phương, thô to côn thịt một lần nữa chống đỡ ở tại nước giàn dụa lỗ thịt cản. Côn thịt gân xanh nổi lên, phía trên đỏ bừng như lửa côn giống như, từng sợi mãnh liệt giống được nội tiết tố hương vị phát tán ra, điều này làm cho Triệu Hương Lăng càng thêm ý loạn tình mê. Nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ ở thành thân phía trước đem thân thể của mình giao cho một tên so với tự mình còn nhỏ hơn thiếu niên, càng không nghĩ đến chính mình hoàn toàn yêu thích đối phương. Mà dù sao đã tình căn thâm chủng, cũng chỉ có thể đi theo chính mình bản tâm tới yêu nhau. Ngụy Ương đem Triệu Hương Lăng hai chân nâng lên hình thành 90 độ tư thái, sau lại đẩy ra hai chân của nàng, khiến cho lỗ thịt miệng huyệt lại lần nữa mở ra ba phần. Triệu Hương Lăng tư thế rất là dâm đãng, nằm tại trên giường, hai chân tách ra hơn nửa gấp khúc, bờ mông nhẹ nhàng nhếch lên, đem chính mình mỹ huyệt hoàn toàn triển lộ tại Ngụy Ương đáy mắt. Đừng! Đừng xem! Tốt xấu hổ! Triệu Hương Lăng ngượng ngùng nói. Đẹp quá a Lăng Nhi lỗ thịt thật là đẹp. Ngụy Ương kinh ngạc nói, tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn con này mỹ huyệt, nhưng bây giờ hắn mới có cơ hội hết sức chăm chú đánh giá con này mỹ huyệt. Trời sinh bạch hổ, không có bất kỳ cái gì bộ lông, đại môi mật trắng nõn, tiểu môi mật phấn nộn mềm mại, nhẹ nhàng tràn ra một cái lỗ hổng, tựa như là trai cò nhẹ nhàng rung rẩy, hòn le nhồi máu sau biến thành màu hồng phấn, chính ngạo nghễ vểnh lên, miệng âm đạo cực kỳ nhỏ xảo, phía trên chính chảy xuôi này ướt át chất lỏng. Toàn bộ hạ bộ trơn bóng trắng nõn, thuần khiết như tác phẩm nghệ thuật. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi khí, cung thịt phía trước quy đầu chống đỡ khéo léo âm đạo miệng, thông thả hướng về bên trong chống đỡ tiến. Ô! Đau quá! Triệu Hương Lăng lập tức kêu một tiếng, cảm giác thể âm đạo miệng hoàn toàn bị tạo ra, hắn cung thịt thật sự quá thô, chính mình như vậy mềm mại khéo léo âm đạo miệng, tại sao có thể dung nạp xuống? Nghe xong Triệu Hương Lăng lời nói, Ngụy Ương mở miệng an ủi, không có việc gì Lăng Nhi, kiên nhẫn một chút, ta thực nhẹ nhàng. Nói đồng thời, Ngụy Ương nhìn thấy miệng âm đạo đang tại bằng tốc độ kinh người bị banh ra đến cực hạn. Ô ô ô! Triệu Hương Lăng đóng chặt lấy khớp hàm, nhẫn nại hạ thân truyền đến xé rách, phát ra âm thanh cũng nặng nề vô cùng, thân thể yêu kiều cũng đang điên cuồng run rẩy. Ngươi! Ngươi quá lớn! Không cần! Triệu Hương Lăng cuối cùng buông ra khớp hàm nói một câu. Ngụy Ương biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, nếu là lùi bước lời nói, tiếp theo càng thêm phiền toái, vì thế liền lại lần nữa đem cung thịt hướng về miệng âm đạo càng sâu chỗ nhạt đệm. Miệng âm đạo co giãn hiển nhiên rất mạnh, chính là như vậy banh ra, cũng như trước bảo trì vốn có hình dạng. Tại Ngụy Ương chậm rãi chống đỡ tiếng đồng thời, Triệu Hương Lăng 10 căn tất chân ngón chân cũng dùng sức căng thẳng. Hai tay nắm ga giường dùng sức chống lấy. Phốc. Cuối cùng, Ngụy Ương cung thịt rõ ràng nhập vào, chỉ nghe thấy một đạo trắng mịn tiếng vang truyền ra, theo sau Triệu Hương Lăng che miệng kinh kêu một tiếng, cảm giác thể một trận xé rách chỗ đau, như là có đồ vật gì đó vỡ tan giống nhau. Ngụy Ương biết, Triệu Hương Lăng màng trinh tại khoảnh khắc này bị đâm phá, kế tiếp liền thuận lợi. Ngụy Ương hai tay bắt lấy Triệu Hương Lăng hai chân, đem nàng đặt tại bả vai phía trên. Theo sau bắt đầu nhẹ nhàng quất đánh. Xì, nghe truyện tại audio truyện 21.com.